Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 400, Kree tan tác. Sau 10 phút, một bộ áo trắng thủ hộ giả xuất hiện ở trong chiến hạm, đồng thời mang đến Kree đế quốc quân đoàn toàn diệt tin tức. Ta không phải để cho các ngươi tận lực không cần đối nguyện ý quy thuận Kree xuất thủ à? Xúc nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, tộc trưởng, cái này trách chúng ta? Thủ hộ giả trên mặt đắng chát, giải thích nói, bọn gia hỏa này rất ương ngạnh, thế mà không có một cái nào nguyện ý khuất phục, cơ hồ toàn bộ lựa chọn cùng chúng ta liều mạng. Đương nhiên, ngài các tộc nhân cũng không có đối thủ không tấc sắt chi lực bình dân xuất thủ. Thậm chí ngay cả huyết tinh tràng diện đều không có để bọn hắn trông thấy. Một nguyện ý quy thuận đều không có. Xúc trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói, bọn gia hỏa này cũng coi như chết có cốt khí. Tộc trưởng đã cho đầy đủ cơ hội, thủ hộ giả nói ra, ta nghĩ bọn hắn sau khi chết sẽ bởi vì chính mình quyết định mà hối hận. Đúng lúc này, toàn bộ lỗ sâu thần hạm đột nhiên đung đưa, đồng thời Aspiria cái kia nhẹ nhàng thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại Xúc trước người. Nàng xuyên thấu qua màn sáng, nhìn qua phía dưới chiến trường, nhẹ giọng nói với Xúc, phía dưới xuất hiện quá thời gian thay mặt cao đẳng sinh vật có trí khôn. Hẳn là cái này cái tinh hệ sinh vật chế tạo sản phẩm. Uy hiếp suất, Xúc hỏi, một phần ngàn tỷ, Aspiria thản nhiên nói. Cũng chính là không tồn tại uy hiếp. Xúc khoát khoát tay, đối thủ hộ giả nói ra, để bọn hắn cùng nhau đập đi, chuẩn bị đi hạ một cái tinh hệ, chờ một chút. Aspiria ngăn cản thủ hộ giả, nói ra, cái này sinh vật thể tựa hồ liền là viên tinh cầu này. Nó là tất cả Kree trí tuệ ngưng tụ mà thành, có lẽ ta có thể điều khiển nó. Không có ý nghĩa, Xúc ngẫm lại, nói ra, chúng ta thời gian vô cùng, nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, Aspiria liền không quan tâm, hóa thành một đạo lưu quang, chui ra chiến hạm. Một bên thủ hộ giả nhìn thấy một màn này, cũng chỉ có thể đủ không có biện pháp buông buông tay. Aspiria lai lịch hắn nhưng biết nhất thanh nhị sở, phản đối là không thể nào làm được, Xúc cũng chỉ đành bĩu môi. Bởi vì Aspiria cùng mình phát sinh quan hệ, cho nên hắn căn bản không tức giận được tới. Hắn lẩm bẩm nói, làm như thế nào thuần phục ngươi cho phải đây? Ngươi cái này con dã thú nhỏ. Kree đế quốc chủ thành lòng đất, hóa thành một đạo lưu quang. Aspiria chậm rãi rơi xuống đất. Ở trước mặt nàng là một đài trọn vẹn hơn 100 mét cao sinh mệnh máy tính. Khắp chung quanh đều là đen kịt linh kiện, cùng không chỗ sắp đặt xúc tu, lộ ra 10 phần đặc biệt mà quỷ dị. Nó là thông qua Kree trí tuệ ngưng tụ mà thành, thuộc về biên giới sáng tạo vật, mà Kree có thể có được cường đại như vậy thể chất cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật. Tất cả đều là bởi vì nó tồn tại. Khi Aspiria sau khi xuất hiện, nó giống như là phát giác được cái gì. To như vậy máy móc trên màn hình, xuất hiện một đống vũ trụ ngữ. Hoan nghênh ngươi, người xâm nhập, vô cùng đơn giản 6 cái chữ. Thông tục dễ hiểu, nhìn ngươi cũng không bài xích ta. Aspiria ánh mắt lãnh đạm, lại ngữ khí nhu hòa nói ra. Ngươi chính là trên viên tinh cầu này Supreme Intelligence. Vâng, người xâm nhập, trên màn hình lần nữa đáp. Nếu như ta muốn phá hủy viên tinh cầu này, ngươi có bao nhiêu ngăn lại ta khả năng? Aspiria gật đầu, hỏi, muốn, trên màn hình đáp, rất tốt, tiếp xuống ta sẽ gây dựng lại ngươi tư duy chương trình. Cũng quán thâu siêu việt thần tộc khái niệm, Aspiria giơ bàn tay lên, thả ở trên màn ảnh, nói ra, ngươi có thể lựa chọn phản kháng. Nhưng ta có thể sẽ không cẩn thận liền hủy đi ngươi. Cái này trên màn hình không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là khuất phục tiếp theo. Thần kỳ một màn xuất hiện, một hắc ám không ánh sáng trong không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo màu xanh đậm chướng mắt quang mang, đem nguyên một đài sinh mệnh máy tính đều bao phủ ở bên trong. Mấy tức về sau, nó đen kịt mặt ngoài hoàn toàn biến mất mà đi, từng đầu như xúc tu tuyến đường cũng lọt vào chất biến, tản ra nhàn nhạt lam quang, siêu việt thần tộc. Green Planet hoan nghênh ngươi. Trên màn hình, chậm rãi xuất hiện một chuỗi văn tự. Aspiria hài lòng nhìn lấy một màn này, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất đi. Nàng cũng không lựa chọn trực tiếp khống chế Quy tư duy. Như thế liền cùng người xâm nhập không có gì khác biệt. Cùng một thời gian, tất cả ở tại Quy đế quốc chủ thành trung bình dân, đều tại thời khắc này, giơ tay lên bên trong công cụ truyền tin, leo lên vũ trụ lưới, đồng thời đem cái kia trong vũ trụ dáng dấp cùng tổ ong to lớn thần hạm quay chụp xuống tới. Tính cả Kree quân đoàn đều bị diệt tin tức truyền bá ra ngoài, giải quyết. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện Aspiria, xúc hỏi, Aspiria nghiêng người sang đến, khẽ giả, đáp, lần sau không cần như thế lỗ mãng chỉ biết là giết chóc. Mỗi một chủng tộc sinh ra đều không phải là ngẫu nhiên. Hủy diệt không thể nghi ngờ là sai lầm nhất cách làm. Làm sao lại giáo huấn lên ngươi tộc trưởng? Đến, xúc trợn mắt một cái, nói ra, lại nói, ta không có đem toàn bộ chủng tộc diệt đi, cũng đã là đối bọn hắn tốt nhất nhân từ. Ngươi có phải hay không quên ngươi vừa rồi đối các tộc? Nhân nói tới, Aspiria nói ra, chúng ta không phải kẻ giết chóc, cũng không phải người xâm nhập, ồ. Vậy ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào muốn? Xúc cười nhạt hỏi ngược lại. Ta đem Kree Supreme Intelligence tư duy đồng hóa. Nó lý giải siêu việt thần tộc tồn tại, đồng thời đem truyền bá cho tộc nhân mình. Aspiria nhẹ giải thích rõ nói. Ta tin tưởng bọn hắn sẽ đối với thần tộc sinh thấy sợ hãi. Dạng này ngươi con mắt liền đạt tới. Không thể không nói, người ý nghĩ rất thông minh. Xúc cũng không tức giận, mà là sờ lên cằm, nói ra, bất quá, ngươi đối với sinh vật lý giải vẫn là quá ít, có ý tứ gì? Aspiria kinh ngạc, Xúc cũng không lập tức đáp, mà là lắc đầu, chỉ vũ trụ lưới, nói ra, không ra nửa giờ, tất cả tại vũ trụ trong lưới có tài khoản Kree đều sẽ bắt đầu khiển trách chúng ta hành vi. Ngươi tin không? Vì cái gì? Aspiria không hiểu hỏi. Siêu việt thần tộc cường đại, chẳng lẽ bọn hắn lý giải không sao? Không, ngươi muốn quá đơn giản. Xúc nhạt cười một tiếng, nói ra, kẻ yếu vĩnh viễn không cách nào đối cường giả thực lực có một cái chuẩn xác đánh giá. Bọn hắn chỉ biết là thực lực chúng ta cường đại, lại không thể nào hiểu được cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Hiểu không? Aspiria đôi mắt khẽ động, rất nhanh liền lý giải Xúc trong lời nói ý tứ. Vô luận là tại Beyonder, vẫn là tại OAA trước mặt, Kree đều là 10 phần nhỏ bé tồn tại. Cũng chính là Xúc trong miệng, kẻ yếu, bọn hắn không thể nào hiểu được cường giả thực lực. Trong lòng đơn giản cũng chỉ có hai chữ, cường đại. Cho nên, siêu việt thần tộc ra hiện theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là một trận đơn giản cường giả đối kẻ yếu xâm lấn mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.